Tiên Linh Đồ Phổ, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.323, nội ứng ngoại hợp. Các sách, cong quanh thân u ám, hai người phảng phất bị hút vào một không gian khác, âm phong động bên trong không giờ khắc nào không tại gào thét, âm phong chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích, âm hồn càng hơn là một cái cũng không nhìn thấy, vô số bóng đen lay động thoáng hiện tựa hư mà lại thực. Tiếng quỷ khóc nhất thiết, khi thì nghẹn ngào, khi thì sắc nhọn. Tự Chính cùng Linh Ngọc quay đầu tứ phương, lưng tựa lưng đề phòng. Cái không gian này, tựa như là một loại nào đó bí thuật. Linh Ngọc trước kia nghe sư phụ nói qua có chút nguyên anh tu sĩ bí thuật có thể lâm thời sáng tạo ra một cái không gian, đem phương kéo vào. Loại này pháp thuật thấy nhiều tại ma tu, bọn hắn sáng tạo ra gặp thời không ở giữa vô hạn phù hợp tự thân, ở đây đấu pháp có thể tăng cường tự thân, đồng thời suy yếu đối thủ. Nàng lấy được khối kia ngọc phiến, chuyển luân vương u minh dị giới, cũng có tương tự công năng, đáng tiếc nàng còn không có lục lọi ra đến cách dùng. Bây giờ trước mặt cái không gian này, nàng một mảnh mờ mịt không biết nên làm thế nào mới tốt. Tự Chính ra đạo kiếm khí kia biến mất, cái kia gọi là trễ mị ma tu cũng không biết ở đâu. Linh Ngọc nắm chặt trong tay tiên thư, nghiêng đầu hỏi. Uy, người có biết hay không thế nào phá giải dạng này không gian? Tự Chính lúc này chính hối hận. Hắn thân là Chiêu Minh kiếm quân yêu quý hậu bối, chứng kiến hết thảy so phổ thông tu sĩ mạnh hơn, loại này không gian tồn tại, hắn cũng là nghe nói qua, nhưng hắn khi đó tự phụ cực kỳ, cảm thấy mình kiếm thuật đủ mạnh liền tốt, quản phương cái gì thủ đoạn, căn bản không có cẩn thận nghe phá giải pháp luật. Nếu như cùng giai, ý nghĩ của hắn không sai, kiếm tu chỉ cần tự thân đủ mạnh, hoàn toàn có thể nhất lực hàng thập hội, vấn đề là, hắn hiện tại là kết đan kỳ, phương lại là nguyên anh. Tự Chính hối hận a, cái này hơn 30 năm bên ngoài du lịch, hắn thỉnh thoảng liền phải hối hận thoáng cái. Nếu như hôm nay đem mệnh bỏ ở nơi này, vậy thì không chỉ là hối hận. Thật là lợi hại kiếm khí, trễ mị thanh âm rốt cục vang lên, so với vừa rồi, lại suy yếu. Hắn bị Minh Võng trọng thương, vốn cho rằng chỉ là mấy cái kết đan tiểu bối, trực tiếp nuốt ăn chính là, không nghĩ tới Tự Chính xảy ra như thế một đạo kiếm khí. Dưới tình thế cấp bách, hắn thi triển ra hư không quỷ giới. Dạng này không gian thuật nguyên anh tu sĩ tới nói cũng là cực kỳ hao tổn chân nguyên, hắn bản liền trọng thương mang theo triển khai phép thuật này thực sự có chút miễn cưỡng tan giải kiếm khí về sau. Lập tức cảm thấy suy yếu vô cùng. Vậy mà buộc hắn thi triển ra hư không quỷ giới, hôm nay có muốn không đem hai cái này tiểu bối nuốt ăn coi như lỗ lớn. Lợi hại đi, Tự Chính mặt lộ vẻ đắc ý. Ta mặc kệ ngươi là trễ mị sớm mị, nói cho ngươi. Kiếm khí như thế, trên người của ta còn có mấy đạo, suy nghĩ thử lại lần nữa à, Phương bị hắn chọc cười. Thăm thẳm mịt mờ tiếng cười, ở cái này tràn ngập lệ quỷ nghẹn ngào địa phương, lộ ra hết sức đáng sợ. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta nhất thời không có phòng bị mới có thể lấy ngươi nói. Hiện tại, ngươi tại ta hư không quỷ giới bên trong, coi như phóng ra kiếm khí lại như thế nào suy nghĩ phá ta hư không quỷ giới. Coi như là chân chính nguyên anh tu sĩ, cũng muốn hao hết tâm tư, bằng vào mấy đạo không thuộc về ngươi kiếm khí. Liền muốn uy hiếp bản tôn thực sự là ngây thơ được đáng yêu. Ách, Tự Chính nghẹn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí không thuộc về mình, liền có như thế cái che bưng, một khi thả ra đến. Hắn muốn nhúng tay vào không, chỉ có thể nhìn kiếm khí bị phương suy yếu, hóa giải. Nhưng chứ cái này mấy đạo kiếm khí, hắn có thể bằng vào cái gì trên người hắn xác thực có khác thủ đoạn, nhưng kiếm khí này là mạnh nhất. Lúc đầu còn có thể không quan tâm thi triển đào mệnh thuật hết lần này tới lần khác bị kéo tiến cái này hư không quỷ giới. Từ đạo hữu, hắn nghe được Linh Ngọc thở dài. Người nói, hai chúng ta đúng hay không bát tự không hợp đây rõ ràng chỉ là một chuyến có chút nhiệm vụ nguy hiểm, lại đứng trước nguy hiểm tính mạng. Trả lời nghĩ lần trước bọn hắn tại Hối Linh Hồ gặp được đồng dạng là cái nhìn có chút nhiệm vụ nguy hiểm, kết quả bị bọn hắn biến thành cừu tử nhất sinh. Tự Chính tràn đầy đồng cảm, ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là ít gặp mặt thì tốt hơn. Về sau, trễ mị suy cười ra tiếng, rất đáng tiếc các ngươi không có về sau. Tiếng nói rơi, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tiếng quỷ khóc càng bén nhọn. Linh Ngọc cảm thấy đầu đau xót giống như có người cầm cái dùi gõ đầu của nàng giống nhau, sau đó, liền hô hấp cũng có chút không trôi chảy. Từ, đạo hữu, nàng thở phì phò cảm thấy ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Mặc kệ hắn là cái gì không gian, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể phá vỡ chúng ta không thể buông tha. Tự Chính cường tự định thần, ta dù sao cũng không muốn chết ở chỗ này, sẽ bị gia hỏa kia cười. Gia hỏa kia từ nghịch trà không biết có phải hay không là sinh từ quan đầu, người sẽ trở nên mềm mại, Linh Ngọc vậy mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng sờ lấy trong tay áo ngọc địch đáng tiếc, không có thể hỏi cái rõ ràng. Nàng ánh mắt đột nhiên thanh minh, Ngọc Địch là kiện phá cấm khu huyễn pháp bảo, cái này cái gì hư không quỷ giới, chẳng qua là cái gặp thời không ở giữa, cũng không phải là chân chính không gian thuật, đại khái cũng có thể phân loại đến mê huyễn một loại, bất kể như thế nào, tổng muốn thử một chút. Việc này không nên chậm trễ, lại mang xuống, toàn bộ không gian bị bóp méo, bọn hắn liền sẽ hóa thành tinh nguyên, lấp cái này ma tu bụng. Từ Chính vỗ tay, toàn bộ hư không quỷ giới tràn ngập khuấy động kiếm khí, tiếng rít vang lên lần nữa, một đạo tử lôi kiếm khí trùng thiên mà lên. Linh Ngọc cảm thấy chính mình vẫn là được cảm tạ Chiêu Minh kiếm quân, mặc dù hắn nghe không phải người tốt lành gì, nhưng nàng lại nhiều lần bởi vì kiếm khí của hắn mà dẫy đến một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, một đạo hơi nước ở trên người nàng hiện hình tụ thành một đầu thủy long. Đây là Quý Vô Ưởng giữ lại ở trên người nàng lưu ly tịnh thủy, lúc này không cần chờ đến khi nào kiếm khí cùng thủy long trùng thiên mà lên cùng không gian vặn vẹo lực kháng nhất định ý muốn đánh phá hư không quỷ giới khóa chặt. Thì triển ra cái này hư không quỷ giới về sau trễ mị hư yếu rất nhiều, nếu như có thể thừa dịp hắn suy yếu thời gian, đem hư không quỷ giới đánh vỡ, cái kia mạng của bọn hắn liền bảo trụ ngược chỉ có thể oán chính mình số mệnh không tốt. Linh Ngọc lấy ra trong ngực Ngọc Địch. Này địch tùy thân 11 năm, nàng chưa từng dùng tới, luôn luôn cảm thấy, dùng cái này, giống như chạm phải từ nghịch giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tay nàng đầu sắc thực thiếu như thế một kiện pháp bảo, phá cấm khu huyễn tương tự pháp bảo vốn là khó tìm, phẩm chất giống nhau nhập không mắt của nàng, cũng cứ như vậy chấp nhận dùng đến. Hôm nay xem như một lần cuối cùng dùng đi, nếu như nàng chết, thứ này tự nhiên có chủ nhân mới, nếu là nàng còn sống, sau khi trở về cũng sẽ đi trả cho từ nghịch. Nghĩ như vậy, Phượng Cầu Hoàng vốn là triền miên phi xót xa làn điệu bên trong, nhiều một tia phiền muộn. Từ nghịch một đường phi nước đại, độn tăng lên tới cực hạn. Vừa rồi, tại trên đường, hắn cùng hai đạo độn ánh sáng gặp thoáng qua, một đạo là hỏa diễm, một đạo là băng ảnh. Đụng vào hắn, cái kia hai đạo độn ảnh đều dừng lại, thủy băng thanh thanh âm từ trong truyền đến. Từ Chính đạo hữu, chúng ta bị Nguyên Anh ma tu để mắt tới, từ một đạo hữu cùng Trình đạo hữu ở phía sau. Dứt lời, hai đạo độn ánh sáng liền sát hắn đi qua. Dự cảm thành hiện thực, Từ Nghịch trong lòng khẩn trương. Hắn biết Từ Chính trong tay có Chiêu Minh kiếm quân cho đào mệnh bí thuật, thế mà lại rơi vào cái này phía sau hai người, có thể thấy được là gặp được khó xử. Linh Ngọc cùng với hắn một chỗ tám thành cũng bị cuốn lấy. Hai người kia, hắn một cái cũng không muốn bọn hắn chết. Cơ hồ không do dự, hắn tăng lên độn, một đầu tiến đụng vào âm phong động. Thế nhưng là, hắn một đường đi tìm đi, đều không hiện hai người kia tung tích. Thẳng đến hắn nghe được tiếng địch, quen thuộc làn điệu, tại lần đầu tiên nghe được hắn về sau, hắn đã từng yên lặng tìm được khúc phổ, một cái điều đem nhớ kỹ. Thổi người kỳ thật địch nghệ thường thường, chính như nàng nói, nàng vẻn vẹn chỉ là sẽ thổi mà thôi, căn bản chưa nói tới trình độ. Nhưng cái này làn điệu tại tâm hắn lên, lại in dấu lên không giống bình thường lạc ấn. Phượng Cầu Hoàng, hắn rốt cuộc tìm được tiếng địch đến sử. Âm phong gào thét, âm phong động bên trong, lăng không nổi một điểm đen, bên trong nhấp nhô âm u, khí tức kinh khủng. Từ Nghịch gọi ra Từ Dĩnh kiếm, dựng thẳng trước người. Trên thân kiếm tử khí càng lúc càng nồng nặc, chí thanh đến chính, phảng phất thiên địa sơ phân thời gian, tự nhiên bốc lên cái kia một sợi. Trước mắt tử khí nồng đậm đến cực hạn, hắn nhẹ nhàng vung lên, tử khí kiếm khí gào thét mà đi, hung hăng chạm tại điểm đen lên. Ngay sau đó, một nói lôi quang thiểm nhấp nháy, kiếm khí từ trong cơ thể hắn bay ra, bổ về phía điểm đen. Chiêu Minh kiếm quân đãi nàng mặc dù nghiêm khắc, nhưng Từ Chính có đồ vật hắn cũng sẽ có. Tại không có đạt tới mắt trước mặt yêu quý nhất mệnh của hắn, là Chiêu Minh kiếm quân. Từng đạo từ lôi đánh xuống, lúc đầu chỉ là lay động, về sau điểm đen bắt đầu tan rã, sương mù đồng dạng khí tức tản ra, không gian bắt đầu bất ổn. Trình đạo hữu, không gian vặn vẹo lực đột nhiên yếu dưới, Từ Chính đại hỉ. Giống như yếu rất nhiều, Linh Ngọc không nói gì, nàng cảm giác được bên ngoài có một cỗ lực lượng suy nghĩ phá vỡ hư không quỷ giới. Nhưng tiếng địch cũng là hữu dụng, cái này hư không quỷ giới quả nhiên là mê huyễn một loại pháp thuật. Không nói đã từng nói, vô luận là thời gian còn không gian thuật đều là thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể thi triển, vẻn vẹn Nguyên Anh còn chạm không đụng tới không gian thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sử dụng đơn giản là lợi dụng không gian thuật gia lông nguyên lý kết hợp mê huyễn thuật sáng tạo ra dạng này gặp thời không ở giữa. Tu luyện u minh pháp thuật ma tu, nhất là am hiểu mê huyễn thuật, cái này vừa vặn thích hợp bọn hắn. Từ Chính lại lần nữa gọi ra kiếm khí, hung hăng chém xuống. Nội ứng ngoại hợp, toàn bộ hư không quỷ giới bắt đầu lay động. Trễ mị tức hồn hền thanh âm truyền đến, mấy cái kết đan tiểu bối, vậy mà suy nghĩ phá ta hư không quỷ giới, thực sự là vọng. Suy nghĩ, Tự còn cũng không nói ra miệng, hư không quỷ giới lay động thoáng cái, vậy mà đổ sụp một góc lộ ra một chút quang minh. Tự Chính vui vẻ nói, phá, Linh Ngọc đem Ngọc Địch vừa thu lại, lại lần nữa gọi ra Thủy Long. Quý Vô Ưởng thủy hệ pháp thuật lớn ở chân bóng, lệ khí không đủ, nhưng là Nguyên Anh kỳ dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, Thủy Long trùng thiên mà lên, thẳng đến cái kia đổ sụp một góc mà đi. Trễ Mị giận dữ quát, tiểu bối nào dám, mắt thấy hư không quỷ giới liền bị phá, hắn nơi nào còn dám giữ lại thực lực lại bảo lưu lại đi, tự thân cũng sẽ cùng theo quỷ giới bị phá mà thụ thương. Hắn đã bị thương nặng, nếu lại tổn thương như thế một lần, cái kia thật đúng là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Ngay sau đó hướng hai người đánh tới, Tự Chính nhẹ hừ một tiếng, hai ngón tay cùng nhau, gọi ra bên trong thân thể cuối cùng một đạo kiếm khí. Hắn cố ý giữ lại như thế một đạo chính là chờ lấy lúc này dùng. Tự lôi lóe ra ích tà quang mang, mang theo tê thiên liệt địa lực lượng, hướng về phía Trễ Mị bóng đen mà đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên ngoài cũng có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đập tới đến, trong ngoài hợp kích mắt thấy hư không quỷ giới liền bị đánh tan. Tiểu tử các ngươi chờ lấy. Trễ Mị quyết định thật nhanh, đột nhiên co lại thành một điểm đen, từ vỡ tan hư không quỷ giới gấp phút đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, co em đọc cách chương.